mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Ánh sáng mặt trời nhào bột mì càng phối a. Không thể không nói, Tử Hàn Yên đối đồ làm bếp nhận biết cơ hồ là trống rỗng. Một trận chơi đùa hạ xuống, bầu nước không tìm được, ngược lại nhiều mấy cái thùng nước. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần chỉ một chỗ. Tử Hàn Yên lúc này mới đỏ mặt biểu thị hội ý. Cầm bầu nước cầm tới, đánh ba lượng thủy, thận trọng đem rót vào trong chậu. Làm xong đây hết thảy, bên cạnh Quân Vong Trần đổ một cân bột mì tại trong chậu. Hai bàn tay tâm tướng đúng, ngón tay cuối cùng cắm vào bột mì cùng bồn vách tường tiếp xúc bên ngoài biên giới. Lấy tay do ngoại hướng nội, từ dưới hướng lên đem bột mì bốc lên. Động tác 10 phần thành thạo. Tử Hàn Yên tò mò nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, không nhúc nhích, cầm khơi màu bột mì đẩy hướng trung gian lỗ nhỏ trong nước về sau. Quân Vong Trần lại dùng tay tại lỗ nhỏ vị trí chép trộn lẫn thoáng một phát. Đem bao trùm tại thủy thượng bột mì cùng thủy chép tấm đều. Tạo thành một cái tiết hoa hình dáng mang bồ đào hình mặt sợi thô. Oa, hảo lợi hại. Mắt thấy một màn này, Tử Hàn Yên vỗ tay một cái. Một mặt ngạc nhiên, chân chính ngạc nhiên vẫn còn ở đằng sau. Quân Vong Trần lộ ra một cái nụ cười tự tin. Tại còn thừa làm bột mì trên đâm cái lỗ nhỏ. Đem tất cả làm bột mì cùng trong lỗ nhỏ nước sạch quấy đều. Hình thành tiết hoa hình dáng mang bồ đào hình dáng mặt sợi thô. Sau đó, hắn lại dùng tay đem tiết hoa hình dáng mang bồ đào hình dáng mặt sợi thô nhu hợp cùng một chỗ. Thi triển nội kình, để cho nó vây quanh bồn xoay tròn. Mỗi đi một vòng, những này mặt sợi thô đều sẽ biến thành các loại hình dạng. Có hoa, có cây, còn có mèo, cẩu, chư, bò các loại động vật. Tại sau cùng, mặt sợi thô bị nhào nặn thành bề mặt sáng bóng trơn trượt mì vắt. Như một mặt trắng tinh tấm gương, chiếu rọi ra hắn cùng Tử Hàn Yên mặt của hai người cho. Tử Hàn Yên đối mì vắt thè lưỡi, phát hiện mì vắt người ở bên trong ảnh cũng đi theo thè lưỡi. Không khỏi giơ ngón tay cái lên. Quân đồng học, người mặt này đoàn nhào nặn cùng giống như tấm gương. Thật lợi hại, đó là tự nhiên, ta làm đồ ăn, thế nhưng là có linh hồn. Quân Vong Trần lắc lắc tóc mái. Lúc này cầm tấm gương giống vậy mì sợi đặt ở sạch sẽ đồ ăn trên đài. Tiếp theo tại bên cạnh nhấc lên nồi. Chỉ thấy hắn thả một thìa tương ớt. Cầm dầu xào thành hồng sắc. Cạnh nồi đỏ phao trải rộng. Đi qua, Quân Vong Trần cầm trong tay thái đao. Nghiêng ba đao, phản ba đao. Tươi mới thịt nạc tất cả đều liên miên. Chỉnh tề vô cùng rơi vào trong nồi. Đợi đến thịt nạc buồn bực nát về sau. Quân Vong Trần thật nhanh cầm lên gừng tươi bọt, hành bọt cùng tỏi bọt, hành thêm tỏi đo đồng đẳng với gừng. 99% đầu bếp, cũng là mỗi thả một, xào mười mấy giây đồng hồ, lại thả một loại khác, mà Quân Vong Trần cũng không một dạng. Hắn là cầm ba loại vật phẩm tất cả đều bỏ vào nồi. Sau đó phân biệt dùng linh lực bao khỏa, riêng phần mình trong nồi chưng xào, không liên quan tới nhau. Tử Hàn Yên không khỏi giật mình, nàng gặp qua một chút danh chủ rau xáo, nhưng đại đa số cũng không dám dùng Quân Vong Trần loại phương pháp này. Bởi vì loại phương pháp này rất có thể sẽ đem hành tỏi gừng ba cái vị đạo dườm ra, dẫn đến vị giác hạ xuống. Nhưng Quân Vong Trần không đồng dạng, hắn bỏ vào hành tỏi gừng, lại như có linh hồn một dạng, cũng không trong nồi khuếch tán, ngược lại ngưng tụ tại một đoàn. Ba cái ở giữa lẫn nhau không trộn lẫn. Đại khái 15 giây về sau, Quân Vong Trần bỏ vào rượu gia vị cùng chút ít giấm, lẫn vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, đào tước diện gia vị canh liền chế tạo thành. Hít hà gia vị canh, đợi đến ngửi được một cỗ đến từ chỗ sâu linh hồn mùi thơm về sau, Quân Vong Trần lúc này mới cầm lên hình cung gọt đao. Tay trái nâng nhào nặn tốt mì vắt, tay phải cầm đao. Cổ tay muốn linh, xuất lực bình, dùng lực đều đặn, như tinh linh đập cánh. Đao không rời mặt, mặt không rời đao, cánh tay thẳng ngạnh thủ giữ thăng bằng. Mánh khóe một con đường, một lăng đuổi một lăng. Bình đao lúc dẹp đầu. Loan đao là tam lang. Xoạt xoạt xoạt. Đao tước âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Quân Vong Trần mỗi một đao rơi xuống. Đều sẽ gặp phải trước nhất đao. Mỗi phút đồng hồ năng lượng gọt 200 đao hai bên. Mỗi cái mặt diệp chiều dài. Vừa lúc cũng là 6 tấc. Tinh chuẩn không sai. Gọt ra đến mì sợi diệp nhi càng là nhất diệp ngay cả nhất diệp. Đúng như lưu tinh cản nguyệt. Vẽ ra trên không trung một đạo hình cung bạch tuyến. Mặt diệp lạc đi vào nồi đun nước. Lúc này, canh cút mặt trở mình. Như ngân ngư nghịch nước. Trông rất đẹp mắt. Bên cạnh Tử Hàn Yên không khỏi ngây ngô nhìn. Trong mắt của nàng, Quân Vong Trần căn bản cũng không giống như là tại hạ đao. Ngược lại là tại tiến hành biểu diễn nghệ thuật. Hắn mỗi một đao, đều tựa như thiết chung không khí. Phá vỡ chân trời, chém ra linh hồn. Nhất diệp lạc nồi nhất diệp tung bay. Nhất diệp rời mặt lại xuất đao. Ngân ngư rơi xuống nước trắng dã sóng. Liễu diệp thuận gió dưới ngọn cây. Chỉ chốc lát sau, hai bát thơm ngát đao tước diện từ nhà bếp chậm rãi ra lò. Trên vắt mì bay tản ra mùi thơm, bao phủ trong gió, trầm trầm mà lan tràn dưới ánh mặt trời toát ra bụi bên trong. Để cho bốn phía côn trùng nhóm đều tất cả đều dị động. Quân Vong Trần đưa cho Tử Hàn Yên một đôi đũa, cười nói, Tử đồng học, nếm thử. Tử Hàn Yên sớm đã bị đao tước diện mùi thơm cấp điều động vị giác. Lập tức cũng không do dự, kẹp lên một cây đao mì thổi nhẹ mấy ngụm, bỏ vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn Yên thân ảnh trì trệ, ánh mắt trường lớn, lộ ra cực kỳ rung động khuôn mặt, mềm mại nhiều chất lỏng. Nước canh thuần hương, mặn thơm trung tràn ngập một tia trong veo, ăn thật ngon mặt. Thân là Tử gia đại tiểu thư, nàng nếm qua vô số mì sợi, thậm chí còn nếm qua trăm vạn một bát hoàng kim mặt. Nhưng không có một loại mì có thể so sánh được Quân Vong Trần chén này đao tước diện. Dầu co giãn mì sợi tại hương khí trong xuyên toa. Hút no cái kia canh thịt về sau. Tản mát ra đặc biệt mặt mỹ vị. Ăn một miếng. Lướt qua răng môi ở giữa. Lộ ra khuynh thành tuyệt đối vị đạo. Mùi vị kia chung. Còn kèm theo rau thơm tươi mới. Nhất định chính là tiên giới mỹ thực. Có thể nói như vậy. Liền xem như một chút cấp 5 sao đầu bếp, cũng khó có thể cùng Quân Vong Trần đánh đồng. Quân Vong Trần chủ nghệ, quả nhiên là thỏa mãn linh hồn nhu cầu. Nếm đến ăn ngon về sau, Tử Hàn Yên khẩu vị mở rộng. Một bát đao tước diện, tại trong vòng 5 phút đồng hồ bị nàng ăn không còn một mảnh. Ngay cả một giọt canh đều không thấy được. Quân đồng học, người bỏ xuống mặt ăn quá ngon. Quân Vong Trần nhìn chằm chằm Tử Hàn Yên, mỉm cười, nếu có cơ hội, về sau ta ngày ngày phía dưới cho ngươi ăn. Ánh nắng sáng sớm huy sái tại trên mặt hắn, lộ ra phá lệ mị lực mê người. Giờ khắc này, Tử Hàn Yên ngây ngô nhìn, nàng từng ảo tưởng qua vô số lần cùng ý trung nhân tại sáng sớm ăn sáng chung. Đưa tay chạm đến ánh mặt trời ấm áp lại hạnh phúc. Mà khi ảo tưởng một màn chân chính xuất hiện ở trước mặt nàng thì nàng lại có loại vô hình muốn khóc. Bởi vì, nàng sợ hãi một màn này chỉ là một giấc mộng. Sợ hơn trong mộng ý trung nhân tại cái nào đó lơ đãng trong nháy mắt. Theo thế giới của nàng trung biến mất không thấy gì nữa. Quân Vong Trần nhìn qua nhìn chằm chằm vào của mình Tử Hàn Yên. Ở trước mặt nàng lung lay tay. Tử đồng học, người thế nào? Không có gì, Tử Hàn Yên ngẩn ra một chút, hơi có vẻ quẫn bách khoát tay áo. Quân đồng học, người có cảm giác hay không? Hôm nay ánh sáng mặt trời, giống như rất ấm áp, đích xác rất ấm áp. Quân Vong Trần đưa tay chạm đến ánh sáng mặt trời, nhẹ gật đầu, bất quá ta cảm thấy. Tử đồng học nụ cười, so với ánh sáng mặt trời ấm áp hơn hòa. Tử Hàn Yên dừng lại. Nhìn một chút lộ vẻ cười Quân Vong Trần, khóe miệng bất thình lình ngư dược lên một vòng rực rỡ đường cong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.